Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, vẫn là Impel Down tốt. Những thứ này hải tặc có thể lập tức điểm ra roi biết sử dụng bá khí. Đây cũng là nói rõ bọn họ cũng không đơn giản. Mặc dù không biết bọn họ là ai, treo giải thưởng kim có bao nhiêu, cho là roi lại không có chút nào kinh sợ. Ba cái mang còng tay xích chân ra hỏa chống lại hắn, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực rồi hãy nói. Vì không phải xem thường các ngươi, ta quyết định xuất ra 7 thành lực lượng a. Roy đã chuyển động 7 quay vòng. Trên cánh tay Busosoku Haki bao trùm hoàn chỉnh. Màu tím Busosoku Haki đã tại hướng màu đen phương hướng tiến hóa. Trong khoảng thời gian này tới Roy bá khí có thể không phải là không có một chút động tĩnh. Chết tiệt tiểu quỷ, đi chết đi. Đồ sộ cái đôi nắm tay nhau. Chiều cao của hắn nếu so với Roy cao hơn một thân hình. Chạy đến Roy diện xong quyền hợp lại đánh xuống. 7 quay vòng, Roy một quyền hướng về phía quả đấm của hắn huy vũ xuống phía dưới. 2 cái nắm tay đụng vào nhau. Cứng quá, cao con to biến sắc. Hắn phát hiện tại trên 2 tay của mình chuyện đến chính mình như là đánh trúng sắt thép một dạng. Đồ đạc, thậm chí so với sắt thép đều phải cứng rắn. Hơn nữa, Roy trên nắm tay lực đạo đồng dạng có thể dùng sắc mặt hắn trở nên càng phát ra xấu xí. Hắn treo giải thưởng kim là hơn 1 ức Belly. Ở Grand Line cũng là một cái có chút danh tiếng hải tặc. Nhưng mà hắn lại cũng không bá khí. Mà là lấy cậy mạnh nổi danh. Nhưng mà hắn cư nhiên gặp phải một cái so với hắn khi còn trẻ. Hơn nữa thân cao cùng hình thể cũng không thể cùng hắn tương đề tịnh luận người. Người nguyên lai liền chút thực lực ấy sao? Thực sự khiến người ta thất vọng. Roy dùng sức đỉnh đầu. Nắm tay bộc phát ra sức trùng kích to lớn. Đưa hắn cho đỉnh bay ra ngoài. Phanh, đồ sộ cái phi đi ra ngoài phía sau đụng gãy mấy viên cây. Cuối cùng té trên mặt đất. Bất quá chút thương thế này hắn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Rất nhanh đứng lên lần nữa. 7 thành lực lượng còn có thể ngăn được tới sao? Vậy nhắc lại cao một chút đi. Còn có các ngươi 2 cái. Roy giơ lên nắm tay. Cả cái cánh tay cơ bắp bộc phát ra. Roy nhiều dạo qua một vòng. Quay vòng. Roy lóe lên. Tại chỗ biến mất. Ở 2 người khác còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới. Xuất hiện ở cao tới đỉnh đầu. Chợt một quyền hướng về phía cao con to đầu nặng nề huy vũ xuống phía dưới. Phanh. Nắm tay đụng vào trên đầu của hắn. Cao đại ca mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Từ giữa phun ra một búng máu. Nguyên cái đầu bị Roy đập ầm ầm vào trong đất bùn. Vũ trang đang ở Roy lúc ngừng lại. Một cái bóng đen nhảy qua đây. Roy quay đầu tránh ra cái tay này. Nhanh chóng về phía sau giật mình. Kéo ra cùng cái tay này chủ nhân khoảng cách. Busosoku Haki. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ. Xem ra các ngươi còn thật không phải là vậy hải tặc. Roy trông thấy còn dư lại lưỡng người nói. Vừa mới người xuất thủ là cái kia thiếu răng tên. Phản ứng thực sự mau. Xem ra ngươi thật là hải quân trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Nếu là như vậy, vậy thì càng thêm không thể tha thứ ngươi. Chết tiệt Akainu hủy diệt rồi chúng ta băng hải tặc. Ta ở ENIES lobby bị những tên kia xét xử thời điểm. Ta liền phát thệ, nếu là có một ngày ta có thể trốn tới. Ta nhất định phải giết chết hải quân. Thẳng đến ta chết nọ vậy thiên tài kết thúc. Thiếu răng hải tặc nói rằng. Vậy rất xin lỗi rồi. Người đem không có cơ hội này. Roy theo dõi hắn đạo. Không phải. Chắc là từ ngươi bắt đầu. Tặc mi thử nhãn cái tên kia cũng không biết từ lúc nào xuất hiện ở Roy phía sau. Thân thể gầy nhỏ nhảy dựng lên. Chân hướng về phía Roy phía sau dùng sức đạp một cái. Roy đạp đá tiêu thất ở trước mặt của bọn họ. Tặc mi thử nhãn tên xuyên qua Roy hư ảnh. Cùng thiếu răng hải tặc đứng chung một chỗ. 2 cái có thể sử dụng bá khí hải tặc. Các ngươi chắc là Grand Line hải tặc đúng không? Akainu đại tướng trấn thủ ở Grand Line. Xem ra thật là của các ngươi có cố sự. Nếu như vậy, đây chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn ngươi lấy được. Roy song quyền đều bao phủ Busosoku Haki. lưỡng cánh tay biến thành thâm thúy tử sắc, nhô lên cơ bắp, còn có vừa mới phải kết không lâu nắm tay làm cho một loại đáng sợ cảm giác. Người phải chết là ngươi. Hai cái hải tặc chăm miệng một lời đạo, nhanh chóng hướng về hướng Roy. Bất quá có xích chân hạn chế hành động của bọn họ. Roy hoàn toàn có thể cảm giác bọn họ xích chân trên vọng lại thanh âm đoán được vị trí của bọn họ. Phanh, phanh, ở không nhìn thấy vị trí ở giữa. Roy rất nhanh cùng bọn họ giao thủ hai quyền. Song phương đổi rồi một vị trí. Vừa mới đang ở trong nháy mắt. Roy cùng hai người bọn họ phân biệt đụng nhau một cái hạ nắm tay. Làm sao có thể? Hai người trông thấy riêng mình hai tay. Phát hiện tay của bọn hắn cư nhiên đang run rẩy, như là đầu khớp xương bể nát giống nhau. Có loại dây rất đau đớn. 10 phần lực lượng vẫn không thể một quyền định bọn họ. Xem ra ta phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Roy ánh mắt kiên định. Âm thầm nói rằng, thể thuật con đường này có thể nói là khó đi nhất một con đường. Cần thời gian cũng dài. Hơn nữa cần muốn huấn luyện cường độ cao mới có thể đạt được cái loại tình trạng này. Roy bây giờ còn chưa có tiến nhập thể thuật chân chính điện phủ. Trước mặt hai cái này hải tặc hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa hai người hẳn là đều không phải là thể thuật am hiểu nhất. Đã không có vũ khí. Thực lực của hai người mới có thể như vậy bất kham. Roy đây là đang dùng hắn sở trường cùng bọn họ chiến đấu. Diện đối với hai người, Roy trong cơ thể chiến đấu càng phát ra cường thịnh. Tiếp tục, Roy lúc này mới hoàn toàn là sử dụng hắn lực lượng mạnh nhất cùng hai người chiến đấu. Ở trong khi giao chiến hai người kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn đưa bọn họ nguyên bản hoàn cảnh. Xấu cải biến, liền coi như bọn họ có xích chân còng tay hạn chế. Bọn họ như trước có thể cùng Roy chiến đấu thành ngang tay. Cảnh này khiến Roy càng phát ra hưng phấn. Loại này đối thủ đúng là hắn muốn nhất. So với hắn cả ngày đỗi lấy tảng đá còn tốt hơn. Chiến đấu rằng có hơn 1 giờ. Hai cái này hải tặc rốt cục có chút không kiên trì nổi. Thể lực của bọn họ theo không kịp. Chủ yếu là hai người bọn họ thiên cũng không có ăn cái gì. Roy nhìn ra điểm ấy. Hắn còn có sức lực. Vì vậy hắn đi trước mình trong nhà gỗ đem một đại đoàn sinh lấy ra. Nướng chín phía sau ném ở trước mặt của bọn họ. Ăn đi, ăn hết phía sau tiếp tục. Roy đối với bọn họ cười nói. Người kia là muốn làm cho hai chúng ta trợ giúp tôi luyện kỹ xảo chiến đấu à? Tặc mi thử nhãn tên nói rằng. Không sai, người nói đúng. Ta chính là cái này ý tưởng. Có tốt như vậy đống cát. So với ta cả ngày đập đá tốt. Nếu như các ngươi không còn cách nào kiên trì. Ta đây sẽ đem bọn ngươi giao cho hải quân bản bộ. E rằng chờ ta cao hứng ngày đó. Tha các ngươi đi cũng không phải là không thể. Roy đối với hai người bọn họ nói rằng. Trừ bọn họ ra hai cái. Cái kia đồ sộ cái bị đường trực tiếp cho vặn gầy cái cổ. Ném vào trong rừng rậm. Ước đoán không lâu sau nữa cũng sẽ bị trong rừng rậm mãnh thú ăn. Hai cái hải tặc tâm tình không gì sánh được phức tạp ăn một bữa. Khi bọn hắn ăn no phía sau Roy tiếp tục tìm hai người bọn họ chiến đấu. Ước chừng rằng có 1 ngày. Thẳng đến hai người hoàn toàn không thể động đậy rồi. Roy chỉ có đưa bọn họ ném ở một bên. Để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Các ngươi tốt nhất là đừng nghĩ trốn. Ta Haki Kenbun Soku hội vẫn tập trung hai người các ngươi. Roy tiến nhập trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Hai người này liền ở bên ngoài giản dị mộc lều phía dưới. Trông thấy bên ngoài không ngừng trời mưa. Giờ khắc này hai người cảm giác. Impel Down kỳ thực cũng không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.